Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly Ly nhìn thời gian, nói một câu với Lâm Kiều rồi kéo Giang Trạm chuẩn bị rời đanh nhớ rõ địa chỉ nơi này nhé. Đừng để đến lúc cần lại phải hỏi im chị Lâm ơi em về trước đây. Lát nữa anh họ em sẽ quay lại trao đổi với chị kỹ hơn. Anh em đành nhờ chị nha. Câu nói này có ẩn ý, ánh mắt Giang Trạm khóa chặt trên người Lâm Kiều. Lâm Kiều giả bộ không hiểu nó. Chỉ cười nhắc họ đi về cẩn thận. Sau khi tiễn hai người về, nụ cười trên miệng Lâm Kiều nhạt bớt. Cô không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là quá nhỏ. Đi ra ngoài từ sáng sớm nên Lâm Kiều chưa kịp ăn sáng. Bây giờ cảm xúc ngột ngạt đã vơi đi, cô nhanh chân đi đến tiệm ăn sáng đối diện mua một phần đồ ăn. Cô ăn rất chậm, đúng hơn phải nói là cô rất thưởng thức khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cô nhìn dòng người tới lui bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh hiện thực này giúp cho đầu óc của cô thi thoảng hơi rối rắm lại trở nên rõ ràng. Lâm Kiều chuẩn bị quay lại công việc sau khi đã ăn sáng xong. Vừa ra khỏi quán ăn, cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa tiệm của mình. Lâm Kiều hơi ngại, không biết nên bắt chuyện như thế nào. Vẫn là Giang Trạm nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn cô, trên miệng nở nụ cười quen thuộc. Phiền cô rồi, cô Lâm. Lâm Kiều mím môi. Nhất thời không biết đáp lời anh như thế nào. Cô luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của anh. Không sao, anh Giang có thích bức tranh nào không? Tôi sẽ tặng anh. Lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn anh tử tế. Giang Trạm mỉm cười, đột nhiên tiến lại gần cô. Chỉ là tiện tay mà thôi, cô Lâm khách sáo quá rồi. Lâm Kiều nhìn anh đi đến trước mặt mình. Cô ngửi được hương nước hoa nam tính thoang thoảng trên người anh. Rất dễ chịu. Nhưng nó cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Có một chuyện cần cô giúp. Mẹ tôi rất thích bức tranh ấy. Cô Lâm vẽ được không? Tiền công vẫn thanh toán như bình thường. Người đàn ông bỗng ghé sát bên tai cô. Giọng nói trầm ấm êm ái như xuyên qua màng nhĩ, lan khắp toàn thân cô. Lâm Kiều không nhịn được dùng mình một cái. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Có thể cô hơi nhích người sang bên cạnh, muốn thoát khỏi vòng vây của Giang Trạm. Hơi thở nam tính của anh khiến cho đầu óc cô không thể suy nghĩ rõ ràng. Giang Trạm nhìn cô đang nhích từng bước nhỏ ra xa mình. Anh thấy cô thật đáng yêu. Anh suýt không nhịn được muốn chạm lên vành tay ửng đỏ dễ thương của cô gái trước mặt. Nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Thêm WeChat đi. Mọi chuyện đều nhờ cô Lâm. Cô có chuyện gì cũng có thể hỏi thẳng tôi. Lời anh nói hợp tình hợp lý như nước chảy mây trôi khiến Lâm Kiều không nghĩ rằng anh đang có ý đồ khác. Tôi không dùng WeChat, thật xin lỗi. Lâm Kiều không nói dối, cô thật sự không dùng. Thật ra cũng không phải không có, chỉ là cô không có nhiều bạn thân. Bọn họ đều liên hệ với cô bằng điện thoại, không dùng WeChat. Hơn nữa, cảm giác mà người đàn ông này đem lại cho cô cũng rất không tốt, cho nên cô thẳng thừng từ chối. Vậy hả, thế thì thật đáng tiếc. Cô Lâm có tiện trao đổi số điện thoại với tôi không? Anh bình tĩnh hỏi, đôi mắt vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Điều này khiến Lâm Kiều như nhìn thấy được sự quyết tâm phải đạt được ý muốn đang phảng phất bên trong đôi mắt anh. Cô chần chừ một chút, cuối cùng vẫn tìm giấy bút viết số điện thoại của mình cho anh. Giang Trạm vươn tay định cầm lấy, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay cô. Đầu ngón tay cô lạnh lẽo, còn anh lại nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí Lâm Kiều còn cảm giác được anh như có như không đang mơn trớn đầu ngón tay mình. Ngay lúc đó một cảm giác khác lại ập đến với Lâm Kiều. Cô như bị điện giật toàn thân, nhanh rút tay về như bị phỏng, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt. Anh đang cúi đầu lấy một tấm danh thiếp ra từ trong túi, dường như sự đụng chạm vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng cô. Lúc đưa cho cô tấm danh thiếp, Giang Trạm đã nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt, ẩn chứa sự đề phòng và cảnh giác của Lâm Kiều. Giống như một cô hồ ly nhỏ giảo hoạt đang nhìn anh lưỡng lự. Giang Trạm khẽ nhếch khóe môi kiêu ngạo. Anh biết nếu mình tiếp tục ở lại nữa e là cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô. Thôi thì kết quả ngày hôm nay cũng khá tốt. Nên biết tiến biết lùi đúng lúc, anh rất hiểu điều này. Vậy tôi xin phép đi trước, không quấy rầy cô Lâm nữa. Anh xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn không một chút lưu luyến dây dưa. Lâm Kiều híp mắt nhìn anh, không phải là cô tự luyến, chỉ là có nhiều lúc cô rất tin tưởng vào trực giác của mình. Cô vẫn nên giữ khoảng cách với người đàn ông này. Khi trở về, cô gọi điện ngay cho khách hàng để xác nhận tiến độ của bức tranh. Nếu như không cần gấp thì cô sẽ đẩy lùi thời gian vẽ lại. Lúc này Lâm Kiều chỉ muốn vẽ nhanh cho xong bức tranh của Giang Trạm, giải quyết sớm nhân vật có vẻ nguy hiểm này. Sau khi đã bàn bạc xong, Lâm Kiều buồn chán lướt Weibo. Cô lướt đến một chủ đề đang hot có tiêu đề là Tình yêu bọ xít, tình yêu học đường, tình yêu thời niên thiếu. Của bạn kéo dài trong bao lâu? Cô nhìn qua rồi lướt đi. Cuối cùng hơi chần chừ một chút, lại kéo ngược lại, mở bình luận ra xem. Nhiều bình luận trên top đều là đã kết hôn. Lâm Kiều chậm rãi kéo xuống, nhàn nhạt đọc từng dòng bình luận. Có hạnh phúc, có bi thương. Cuối cùng cô dừng lại ở một dòng bình luận có nội dung. Đã bỏ lỡ, vẫn luôn không dám liên lạc lại, nhưng mình vẫn còn thương họ. Mãi sau này lướt vòng bạn bè mới biết người ta đã kết hôn rồi. Ánh mắt cô dừng lại tại bình luận này thật lâu rồi thoát khỏi Weibo, mở WeChat ra. Ảnh đại diện là hình cô gục đầu xuống bàn, ánh nắng nhảy nhót trên sườn mặt thon gọn, lưu lại vẻ đẹp rực rỡ non nớt của thanh xuân. Điện thoại yêu cầu mật Yu Chu Yên, nét khẩu. Cô vẫn luôn nhớ, dòng mật khẩu ấy đã khắc sâu trong tâm khảm của cô. Chỉ có đầu ngón tay vẫn ngập ngừng trên thanh đăng nhập rất lâu. Một sợi dây nào đó trong lòng như thắt lại, khiến cho trái tim của cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ngón tay dừng lại giữa không trung, Lâm Kiều thoát về màn hình chính, ấn khóa màn hình. Cô đang cố bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Khi đã định thần lại, chính cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Chẳng biết cuối cùng mình đang chờ đợi điều gì, cô thấy mình đúng là có hơi ngốc nghếch. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn nhớ mãi không quên chút tình cảm xưa. Rút một điếu thuốc ra khỏi hộp rồi châm lửa, khói thuốc quẩn quanh như tầng sương mỏng che mờ đôi mắt, dáng vẻ Lâm Kiều có chút mơ màng. Sau ngần ấy năm cô chưa từng quên, vẫn luôn chôn giấu tận sâu thẳm trong trái tim mình. Dù bản thân cô không muốn nghĩ đến, nhưng có những lúc ở một mình, cảm giác cô độc lại đột nhiên ập đến. Nó khiến Lâm Kiều nhớ lại chuyện xưa. Tình yêu của cô kéo dài 6 năm. Khi ấy Trương Dai Dai còn nói cô ấy không buông được đoạn tình cảm 3 năm với Trương Duy. Thì làm sao cô có thể dễ dàng buông tay cho được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời thanh xuân hồn nhiên tươi đẹp. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Đều đã bị thời gian vùi lấp đi. Mùa hè nóng bỏng. Tấm lưng chàng trai như bị đâm thùng. Bởi Yu Chu Yên, nét nỗi buồn của cô gái, Lâm Kiều khẽ cười. Cô không muốn cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, nhưng vẫn chưa có ai đến kéo cô ra khỏi chuyện xưa. Trích trong, ngang qua thị trấn ngàn mây, Trương gia giới, cách Trương.